Chương 755, leo núi trước ba. Theo màn đêm buông xuống, trên quảng trường từ từ bay lên một viên trắng sáng phù châu. Phù châu chiếu rọi khiến cho quảng trường sáng như ban ngày. Giáo tập nhóm đứng tại Huyền Quang Ngọc Bích hạ bận rộn giám sát công việc. Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia ngồi tại Bạch Ngọc Đài cao chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị mà trầm mặc. Hôm nay là đại đa số thí sinh leo núi ngày đầu tiên, cũng là nguy hiểm nhất một ngày. Báo, trước mắt còn thừa lại 147 tên thí sinh ngày mai sẽ tiếp tục leo núi, bị đào thải còn sống thí sinh 10 người, từ bỏ xuống núi giữ lại khảo thí tư cách 11 người, tử vong thí sinh 33 người. Một vị giáo tập đi đến Bạch Ngọc Đài cao rồi nói ra, tử vong 33 người cái số này nhường Trọng Điền 3 người sắc mặt biến hóa. Phải biết cái này chết đều là đại ngụy triều tuổi trẻ thiên tài, mới Việt giã thi leo núi ngày đầu tiên liền chết rất nhiều người hơn nữa cái này vẹn vẹn thí sinh, bọn hắn vừa chết, bên người tùy tùng lại có bao nhiêu có thể còn sống sót làm sao lại chết nhiều như vậy đại đa số không phải đều mang tùy tùng sao Trọng Điền lạnh giọng hỏi. Theo chúng ta quan sát, bài trừ những cái kia ngoài ý muốn tử vong thí sinh, phần lớn chết đều là biết do nguy hiểm, còn y thì nguyên xúc động lựa chọn mạo hiểm mà bất hạnh ngã xuống. Tên kia giáo tập khuôn mặt khổ sở nói, mỗi một cái giáp tự ban danh ngạch đều ngụ ý ích lợi thật lớn, bởi vậy chắc chắn sẽ có thí sinh biết do phía trước có nguy hiểm, vẫn là bí quá hóa liều. Ta không phải nói với bọn hắn qua, nếu là không được liền lui ra đến, những này ngu xuẩn Trọng Điền thở dài. Hiện tại ai bỏ tối cao Trương Lý Lao Thái gia tỉnh táo hỏi. Ôn hiểu, hắn hiện tại đã bỏ lên trên 1.200 trượng. Giáo tập nói lên lời này lúc trên mặt lộ ra một tia kính nghệ. Thiên huyện núi tuyết bất quá là 3.000 trượng, Ôn Hiểu đã nhanh đi đến một nửa lộ trình. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo cũng là khuôn mặt có chút động, dù cho có tùy tùng tương trợ, nhưng thiên huyện núi tuyết nguy hiểm, có đôi khi không phải tùy tùng khả năng giúp đỡ được, vẫn là cờ nở thực lực bản thân cường hãn mới được. Thứ hai đâu Trương Lý Lao Thái gia lại hỏi. Tên thứ hai là Nhất Hành. Hắn so Ôn Hiểu cờ ơ tờ bừa cờ chậm, nhưng cu nở dê bỏ lên trên 1.100 trượng. Giáo tập chậm rãi nói. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là ngắm một chút Viên Hải. Viên Hải sắc mặt bình tĩnh, cũng không có như vậy nói cao ý gì. Thứ ba là Chíu Thâm Thâm, hắn bỏ lên trên 1.050 trượng. Tên kia giáo tập không đợi Trọng Điền ba người đặt câu hỏi, lại là nói ra thứ ba. Chíu Thâm Thâm Trọng Điền ba người một mặt mờ mịt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Cái kia Chíu Thâm Thâm là cao tượng huyện Lạc Thủy Hương Thiên Lương Lý Nhân Sĩ, chẳng biết tại sao, hắn mời được cao tượng Nghi Loan Ti phủ trấn Tây Sử Trương Công Công làm hắn tùy tùng. Giáo tập mở miệng nói ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tình báo này là hắn vừa mới tại dưới đài biết được Chíu Thâm Thâm là thứ ba về sau, cùng cái khác giáo tập giao lưu mới biết được. Dù sao Chíu Thâm Thâm bừa bãi vô danh, nhưng Trương Công Công thư viện không ít giáo tập vẫn là nhận ra, mới bởi vậy biết rõ Trương Công Công làm một cái gọi Chíu Thâm Thâm thí sinh tùy tùng. Trương Công Công Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt có chút vi diệu, không phải nói Trương Công Công mạnh bao nhiêu, mà là Trương Công Công đến từ Hoàng Cung. Chíu Thâm Thâm có phải hay không là một vị nào đó thiên hoàng quý tộc? Trương Lý Lao Thái gia không phải ngoài miệng không có giữ cửa người, hắn cố ý nói ra lời này, chính là muốn nhìn một chút Trọng Điển cùng Viên Hải phản ứng. Vì lẽ đó hắn cặp mắt kia nhắm lại một mực tại nhìn xem Trọng Điền cùng Viên Hải. Trọng Điền cùng Viên Hải trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không nói, Trương Lý Lao Thái gia cái này suy đoán vẫn là có khả năng. Trương Lý Lao Thái gia trong lòng có chút thất vọng, bởi vì Trọng Điền cùng Viên Hải trên mặt biểu lộ đến xem, hiển nhiên cũng không biết việc này. Vị kia giáo tập càng là cúi đầu xuống, một tiếng không dám lên tiếng. Liền xem như lại như thế nào Trọng Điền lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nói. Liền xem như lại như thế nào Viên Hải sắc mặt ngây ngô. Trương Lý Lao Thái gia lặng lẽ một hồi, hắn biết rõ Trọng Điền nói đúng, đại ngụy hoàng thất truyền thừa đến nay, đừng nói Lý thị hoàng thất khổng lồ nhân khẩu số lượng, liền xem như đương kim thánh thượng, cu nở dê có mấy trăm hoàng tử, coi như Chíu Thâm Thâm là trong đó một cái hoàng tử, dựa vào đi cu nở dê không có một chút tác dụng nào. Trừ phi là đã tiến vào kế thừa danh sách hoàng tử, nhưng tiến vào kế thừa danh sách hoàng tử, Trương Lý gia muốn định bợ, chỉ sợ cũng phải về sau đứng. Cho nên nói biết rõ cu nở dê không có ý nghĩa. Trọng Điền ba người không tiếp tục hỏi thứ tư là ai, mà là lại hỏi bọn hắn quan tâm mấy cái thí sinh thứ tự. bởi vì bọn hắn biết rõ đừng nói thứ tư về sau không có ý nghĩa, liền xem như ba hạng đầu, trước mắt QNZ vẹn vẹn có ưu thế mà thôi, hôm nay chỉ là leo núi ngày đầu tiên, mấu chốt là phải nhìn đằng sau mấy ngày. Đây chính là thiên huyễn núi tuyết, không phải nói hiện tại dẫn trước liền có thể một mực dẫn trước, rất có thể một ngày qua đi, thứ tự toàn bộ biến đến dạng. Hỏi xong tình huống căn bản về sau, giáo tập liền hướng Trọng Điền ba người thi lễ, chuẩn bị lui ra Bạch Ngọc Đài Cao. Lúc này Trọng Điền mở miệng hỏi, hậu thập tam kiếm ở đâu vừa tiến vào rừng băng thụ? Giáo tập trả lời, vừa tiến vào rừng băng thụ. Trọng Điền khỏe miệng hơi kéo, kiếm tông làm sao phải như thế một cái kỳ hoa tới Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là nhịn không được cười lên. Giáo tập cảm thấy cái kia hậu thập tam kiếm có chút thú vị, tất cả thí sinh đều đã leo núi, hậu thập tam kiếm lại còn tại rừng băng thụ ngoại tầng lắc lư. Giáo tập rời đi về sau, Trọng Điền nhìn xem huyền quang ngọc bích điểm sáng, hắn trầm mặc một cái nói, cũng không biết tối nay đi qua còn có thể còn lại bao nhiêu người. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là như mày, bởi vì tại thiên huyễn núi tuyết qua đêm rất nguy hiểm. Núi tuyết phía trên hô hô hàn phong sớm đã triệt để dừng lại. Nụ y bay bốn phía yên lặng như tờ, Chu Phạm ba người sớm đã bố trí tốt qua đêm chuẩn bị, dạ quang phủ châu tản mát ra nhu hòa bạch quang. Bọn hắn lựa chọn qua đêm vị trí rời xa Nu Y bãi vách đá, bởi vì tại vách đá bên cạnh qua đêm sẽ tầm mắt thiếu thốn, hơn nữa rất có thể sẽ có quái dị leo lên vách đá tới đánh lén. Vì thế bọn hắn lựa chọn Nu Y bãi ở giữa rộng rãi vị trí, không sợ bị phát hiện, là bởi vì tại trong đêm không có thí sinh tiểu đội lại tiếp tục đi lên leo lên, làm như vậy quá nguy hiểm, sẽ không có người dám dạng này trong đêm leo núi. Ba người ngồi vây chung một chỗ, ăn một chút lương khô, làm dịu một ngày đến nay tao ngộ mệt nhọc. Tại bọn hắn cách đó không xa là quỷ táng quan, sát xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tải cái khác ba đạo bóng xám chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhưng Chu Phàm bọn hắn đã sớm quen thuộc, coi thường loại này nhìn chăm chú, dù sao bọn hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tại thiên huyễn núi tuyết qua đêm địa phương nguy hiểm ở chỗ một khi ngủ say đi qua, rất có thể cũng không còn cách nào tỉnh lại, trong giấc ngộng chết đi. Vì lẽ đó võ giả coi như leo lên thiên huyễn núi tuyết, cũng sẽ lựa chọn tận lực trước lúc trời tối xuống núi, nếu không phải gặp được khó khăn, cũng sẽ không tại thiên huyễn núi tuyết qua đêm. Theo những cái kia tại núi tuyết qua đêm ngủ mà lại sống tiếp người nói, bọn hắn có thứ gì mộng cũng sẽ không làm, có chút nói mình mộng thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, có chút càng nói mình làm ác mộng, kém chút tại trong cơn ác mộng chết đi, mỗi người thuyết pháp đều không giống. Ai cũng không biết những cái kia ngủ mất về sau vĩnh viễn chết đi người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là chìm vào giấc ngủ về sau bị đông cứng chết. Cậu Ngạn nói xong uống một hớp rượu no y.